10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tim mỗi người đều có một két an toàn chứa đựng bí mật không thể để người ngoài biết. Diệp Miễn vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Nói. Diệp Miễn chợt nhận ra rằng. Có lẽ câu hỏi tùy tiện của mình đã kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ngay cả ánh mắt sầm khuyết khi nói chuyện cũng trở nên lạnh nhạt hơn lúc trước. Ra ngoài đi. Ở đây bụi lắm. Hắn nằm trên giường nghĩ mãi về hình xăm trên tay Sầm Khuyết. Chỉ vì muốn che vết bớt xấu xí thôi sao? Hắn lắc đầu vì bất lực. Nhưng Diệp Miễn không chờ được. Phía phó duy nhất đã rối lắm rồi. Vừa bước vào nhà thì bên ngoài trời đổ mưa to. Sấm chớp ầm ầm. Hạt mưa đập vào ô cửa sổ khiến lớp kính phát ra âm thanh lộp độp. Chỗ này còn không có cửa. Tối đến chắc nhiều muỗi lắm nhỉ? Diệp Miễn đẩy cơm nắm tới trước mặt Sầm Khuyết. Diệp Miễn đứng phắt dậy. Cởi áo sơ mi của mình ra trải lên chiếc ghế nhựa. Chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ. Hắn chỉ vào chiếc ghế, ăn chút gì đi. Lát nữa lại về làm mà, đừng. Bây giờ cậu đưa cho tôi cũng ích gì. Hai ta chỉ cần một người không ướt thôi cũng được rồi, tôi không cảm thấy thế. Nhưng ông thấy thế còn gì? Phó duy nhất nói tôi đã hỏi anh ta rồi. Anh ta không phải, Sầm Khuyết đứng dậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Biết cậu không phải là anh trai của bạn tôi nhẹ lòng hơn nhiều, bây giờ tôi phải về. Anh ta buông hộp kem trong tay xuống, mở túi, lấy ra phần cơm còn thừa một nửa. Diệp Miễn không biết đối phương không có thật hay vì không muốn nói với mình. Hắn đành về nhà trong tâm trạng phức tạp ngổn ngang. 10 rưỡi. Hắn cầm chìa khóa và điện thoại xuống dưới. Anh cúi người, nhặt mấy tờ giấy lót ghế lên. Sau khi xác nhận bụi và xi măng trên người mình không làm bẩn ghế của người ta mới xoay người bước đi. Nhưng trong mắt phó duy nhất, anh ta đáng thương nhiều hơn. Diệp Miễn và Sầm Khuyết im lặng nghe ca khúc. Không biết qua bao lâu, cánh cửa quán cà phê đối diện mở ra, cậu cảm thấy nhạc thế nào mới hay? Diệp Miễn vội đuổi theo sau. Ép buộc nhét cơm nắm và nước vào trong túi Sầm Khuyết. Đây chính là cuộc sống của Sầm Khuyết, tối phải làm việc đến mấy giờ. Diệp Miễn vội đuổi theo sau. Ép buộc nhét cơm nắm và nước vào trong túi Diệp Miễn, không biết gọi đồ ăn ngoài. Vốn dĩ muốn đợi ông về cùng ăn. Nhưng đợi mãi không thấy ông về. Tôi đói quá nên ăn trước. Sầm Khuyết vẫn nhìn quán cà phê trước mặt. Bình tĩnh nói. Sầm Khuyết không chạm vào cơm và nước trên bàn. Chỉ trả lời. Sầm Khuyết đứng dậy. Sầm Khuyết không lôi kéo với Diệp Miễn nữa. Mở cửa rời khỏi đây. Tôi phải về rồi. Cậu có quen Phó Tu Kiệt không? Lời Sầm Khuyết nói ban nãy khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bây giờ ngay đến cả ông bà lão 6-70 tuổi còn dùng điện thoại thông minh. Không dùng để gọi điện thì cũng lên mạng chơi. Vậy mà một thanh niên hơn 20 tuổi như Sầm Khuyết lại không có điện thoại, vậy tại sao cậu lại muốn che vết bớt đi? Diệp Miễn nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng vô cùng nặng nề, tựa như bầu trời ngoài kia, bất cứ lúc nào cũng thể đổ cơn mưa lớn, chào buổi tối. Tóm lại, hắn vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài, ngồi lên xe taxi rồi vẫn còn không quên nhìn về phía quầy ăn sáng. Phát hiện hôm nay Sầm Khuyết không có ở đây, người đó giống tôi đến vậy. Nhà tôi lại mất một người, phó duy nhất nói như lẽ dĩ nhiên. Tôi tìm anh ta hỏi thử không phải chuyện nên làm sao. Diệp Miễn mệt mỏi cả một ngày trời. Vốn dĩ dự định nghỉ ngơi sớm. Nhưng hắn cứ đi đi lại lại mấy vòng trong nhà. Trong lòng thấp thỏm không yên. Diệp Miễn nhìn quán cà phê bên đường đối diện. Bây giờ radio đã phát sang bài tiếp theo. Một khúc nhạc ra thập niên 80 của thế kỷ trước. Diệp Miễn chợt nhận ra rằng, có lẽ câu hỏi tùy tiện của mình đã kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ngay cả ánh mắt Sầm Khuyết khi nói chuyện cũng trở nên lạnh nhạt hơn lúc trước. Phó duy nhất nhìn hắn, cau mày, Diệp Miễn không ăn hết cơm nắm đã về nhà. Bởi vì sau khi Sầm Khuyết đi, hắn chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Ừ, Diệp Miễn mệt không tả nổi. Bước tới ngồi xuống cạnh anh ta ăn tối trưa, nơi này cũng không thích hợp với cậu, tại sao? Vừa bước vào nhà thì bên ngoài trời đổ mưa to.

có lẽ một phó duy nhất như vậy trong mắt mọi người là kẻ không hiểu chuyện, không cảm thông, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, Sầm Khuyết không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía đối diện. Sầm Khuyết cũng không tranh luận gì thêm với hắn. Đối phương không cần thì mình ngồi. Có khổ mới là cuộc sống. Không hiểu, người lao động chân tay, gầy như que củi. Bữa tối tạm bợ từ miếng bánh bao khô khốc cùng nước uống lấy từ hệ thống công cộng rót vào chiếc chai dùng đi dùng lại nhiều lần. Còn nữa, Diệp Miễn khẽ nói, biết được cậu lớn lên bên cạnh bố mẹ ruột, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng khổ cực nhưng cậu vẫn có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Hết chương 18, Sầm Khuyết cũng không tranh luận gì thêm với hắn. Đối phương không cần thì mình ngồi. Sầm Khuyết đưa tấm lót cho hắn. Diệp Miễn cười nói, ánh mắt Sầm Khuyết lóe lên. Một hồi lâu không thấy nói gì. Diệp Miễn và Sầm Khuyết im lặng nghe ca khúc. Không biết qua bao lâu, cánh cửa quán cà phê đối diện mở ra, không hiểu. Sầm Khuyết híp mắt, dựa vào lưng ghế, ngồi rất thẳng. Sầm Khuyết đứng dậy nói, Diệp Miễn không biết đối phương không có thật hay vì không muốn nói với mình. Hắn đành về nhà trong tâm trạng phức tạp ngổn ngang, tôi phải về rồi. Diệp Miễn gật đầu, nói câu chúc ngủ ngon với anh, đợi một lát. Diệp Miễn chợt gọi Sầm Khuyết đã đi được mấy bước lại, cho tôi số điện thoại của cậu đi, chắc là hơi nguội rồi. Hắn chợt cảm thấy những người như bọn họ thực sự đang làm đảo lộn sinh hoạt của Sầm Khuyết. Cố ý chen vào trong thế giới của người ta. Phó duy nhất mỉm cười. Không cần, chiều mai tôi không có việc gì làm nên tới thẳng nhà ông luôn. Dù sao tôi cũng có chìa khóa. Hắn bước theo tiếng nhạc qua đó. Nhìn thấy một người ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Người đó mặc áo phông đen, chiếc quần đùi ở nhà, đeo đôi dép lê rẻ tiền mười mấy đồng một đôi mà siêu thị nào cũng bán. Tôi không có điện thoại. Sầm Khuyết không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía đối diện. Diệp Miễn và Sầm Khuyết im lặng nghe ca khúc. Không biết qua bao lâu, cánh cửa quán cà phê đối diện mở ra. Hả? Sầm Khuyết lắc đầu, cũng không đưa cho Diệp Miễn một lý do từ chối. Chỗ này còn không có cửa. Tối đến chắc nhiều muỗi lắm nhỉ? Ăn chút gì đi, lát nữa lại về làm mà. Thời đại này tại sao còn có người không có điện thoại? Thời đại này tại sao còn có người không có điện thoại? Ánh mắt Sầm Khuyết lóe lên. Một hồi lâu không thấy nói gì. Sầm Khuyết nói, đang nghe nhạc. Không có ai tìm tôi. Tôi không cần phải có. Sầm Khuyết đứng dậy nói. Dứt lời, Sầm Khuyết xoay người rời khỏi. Đúng lúc này điện thoại Diệp Miễn rung lên. Diệp Miễn đứng dậy nhìn phó duy nhất. Người trước mắt vẫn luôn như vậy. Chỉ cần đề cập tới chuyện có liên quan tới Phó Tu Kiệt thì sẽ trở nên bạc bẽo lạnh lùng. Phó duy nhất gửi tin nhắn tới, hỏi ngày mai có thể gặp mặt anh được không? Cách chương.